Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, không người ký túc xá. Trong tầm mắt liền chỉ còn lại có này đoàn màu trắng quang. Không có gì ngăn cản vật, nơi này hẳn là chính là âm phố cùng dương giới chỗ giao giới. Không có lộ, cũng không có gì có thể lựa chọn phương hướng. Ta không biết quay đầu hội có cái gì hậu quả. Ta lựa chọn nỗ lực khắc chế quay đầu xem xúc động. Dùng hết cả người khí lực hướng phía trước chạy tới. Ngay từ đầu bất luận cỡ nào nỗ lực về phía trước bôn chạy. Ta bên người như trước bị bạch quang vây quanh. Nhìn không tới cái khác nhậm hà đông tây. Như vậy không có phương hướng. Không có mục đích bôn chạy nhường thời gian trở nên dị thường thong thả. Ta trong đầu lặp lại không ngừng quanh quẩn đều là trước khi đi thiếu niên nói với ta trong lời nói. Một hơi chạy đi, cái khác cái gì cũng không dám tưởng, lại càng không dám lung tung dừng lại, vạn nhất trễ ở lại đây cái không thuộc loại ta địa phương. Đến lúc đó liền thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cũng may chạy một đoạn thời gian, trước mắt cảnh vật liền trở nên rộng mở trong sáng. Giống như là chạy ở vân đoan giống nhau, dưới chân bạch khí tràn ngập, ta dưới chân là một mảnh úy lam sắc kính mặt phía dưới là ta cuộc sống thành thị, ta thị lực ở trong này trở nên vô cùng tốt, có thể quan sát rõ ràng kính mặt phía dưới thế giới. Cao ngất kiến trúc xây dựng thành xi măng sâm trung, chiếc xe người đi đường ở qua lại xuyên qua, bôn chạy trong quá trình, ta nhất cúi đầu nhìn. Thậm chí có thể thấy nhà ta đình, còn có tiểu khu bể bơi, còn có ta trong trường học 800 thước màu đỏ đường băng. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta là theo trường học cửa sau cái kia ngã tư đường chung đi vào âm phố. Như vậy ta ở âm phố ngây người lâu như vậy, nếu trở về, hẳn là còn có thể trở lại cái kia trên đường đi. Như vậy đột nhiên xuất hiện tại trên đường. Sẽ không có vẻ thực ly kỳ quỷ dị sao? Như vậy nghĩ, thân mình đột nhiên nhất khinh, ta từ không trung trụy hạ xuống. Cường đại dòng khí thổi ta khó có thể hô hấp, càng thấy không rõ chung quanh hết thảy. Thế nào bỗng nhiên lạnh như thế? Ta gian nan mở to mắt, phát hiện chính mình cư nhiên là nằm ở nước sơn hồng nước sơn thủy trên đất bùn. Kia sàn lại âm lại mát, khó trách ta tỉnh lại liền cảm thấy lạnh. Nhưng là ta vì sao hội ngủ ở trong này? Ta đỡ sàn nhanh chóng đứng dậy, quan sát một chút chính mình té xỉu địa phương. Đây là một cái cùng ta phía trước trụ ký túc xá giống nhau như đúc phòng. Bất quá so với ta ký túc xá hay là muốn tiểu 1/3. Cũng là tứ giường giường ngủ, chẳng qua đều là không giường ngủ, chỉ còn lại có ván giường. Chung quanh cũng không có gì hàng ngày sở nhu đồ dùng hàng ngày cùng bài trí. Hẳn là một gian không có người ở lại phòng ngủ. Ta chậm rãi đi tới cửa, dùng sức ninh một chút môn đem khóa. Phát hiện môn đem khóa dị thường lạnh như băng. Dùng sức vừa chuyển, cửa mở, nhưng là làm ta đem cửa hướng ra phía ngoài kéo thời điểm. Mới phát hiện này phiến môn đã là bị nhân từ bên ngoài khóa ở. Ta phản ứng đầu tiên không phải gõ cửa gọi người, mà là khiêu cửa sổ đào tàu. Này gian ký túc xá cùng bình thường trụ ký túc xá thật sự không quá giống nhau. Ta cũng không biết đến cùng rời đi không rời đi cái kia khủng bố âm phố. Vạn nhất ta còn tại âm phố lý, này gian ký túc xá cũng không chừng là âm phố lý ký túc xá. Ở âm phố gọi bậy xin giúp đỡ. Gặp lại giống cái kia nấu người chết canh thịt giống nhau lão thái thái khả làm sao bây giờ? Cửa sổ là dùng lục sắc sắt lá bao trong suốt thủy tinh kiểu cũ cửa sổ. Bên ngoài dán một tầng cũ báo chí, thấy không rõ lắm này gian ký túc xá đến cùng ở đệ mấy tầng lầu. Cửa sổ là dùng thiết xuyên cấp thuyên ở, chỉ cần kéo ra thiết xuyên, muốn đi ra ngoài liền phương tiện hơn. Dùng sức nhất ninh thiết xuyên đều xử xuất ta uống sữa kình nhi. Nhưng là vẫn là đánh không ra. Nhìn kỹ mới phát hiện kia thiết xuyên đã sớm dỉ sắt không thể chuyển động. OCV by Love Dio, hết chương.